dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, tới. Một phút đồng hồ sau, Saiki Naniu thở hổn hển dừng tay lại, tháo xuống mặt nạ, bất đắc dĩ vuốt vuốt chính mình mơ hồ làm đau tay. Phát ra từ nội tâm cảm thán nói, Aoki-kun thực lực bây giờ, liền là cùng Busujima học tỷ cũng tương xứng đi. Ta hiện tại liền chống đỡ một phút đồng hồ đều không làm được. Aoki-suka chỉ là thản nhiên nói, so với Busujima học tỷ tới nói ta còn kém nhiều lắm nhiều. Tốt, Saiki ngươi đi nghỉ ngơi. Tiếp theo cái, là ai? Aoki Tsukasa cau mày, nhìn xem chung quanh ngơ ngác nhìn xem chính mình bộ thành viên. Ngữ khí sâm nghiêm, hôm nay không có cùng ta đánh qua, hoặc là nhường ta cảm thấy là tải tiêu cực biếng nhác. Đều không cho phép về nhà. Hiện tại, người nào nghĩ cái thứ nhất tới cùng ta đánh? Quá bái đạo đi, chung quanh tiếng nghị luận dần dần vang lên. Đúng đấy. Hắn cũng không phải cái gì bộ trưởng, ta làm sao có thể đánh được hắn nha? Thực sự là, a, ta ban đêm còn có chuyện muốn làm. Làm sao bây giờ a? Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, im miệng. Chung quanh tiếng nghị luận như bị ấn tạm dừng. Busujima học tỷ mấy ngày nay thân thể khó chịu, ta đáp ứng nàng muốn giúp nàng tăng lên các ngươi thực lực. Nói cách khác, Busujima học tỷ đưa cho ta quản lý quyền lực của các ngươi. Aoki Tsukasa lấy tấm che mặt xuống, hung thần ác sát mặt mặt không thay đổi quét mắt chung quanh bộ thành viên. Xem bọn hắn từng cái lại sợ lại yếu dạng, trong lòng làm Busujima Saeko thấy không đáng. Ta có một vấn đề. Aoki Tsukasa nắm mặt nạ kẹp ở trên lưng, hơi hơi quay đầu. Thanh âm bình tĩnh, các ngươi là vì cái gì mới đến kiếm đạo bộ? Saiki, ngươi nói trước đi. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía hắn. Không có cách, Aoki Tsukasa chỉ biết là hắn tên của một người. Saiki Naniu trong lòng phát khổ, lại gấp vội vàng hai tay rũ xuống chân một bên. Đứng nghiêm, ta tham gia kiếm đạo bộ là hy vọng chính mình có thể trở nên mạnh hơn một chút. Ngươi đây, Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trầm mặc như trước lấy năm thứ ba bộ thành viên. Năm thứ ba bộ thành viên há to miệng, nhỏ giọng nói, bởi vì ta từ nhỏ đã luyện tập kiếm đạo. Ngươi đây, Aoki Tsukasa lại tùy tiện chỉ một cái cũng không quen biết bộ thành viên. Cái kia bộ thành viên nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt tránh né cúi đầu. Bởi vì ưa thích kiếm đạo. Aoki Tsukasa chậm rãi đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, bỗng nhiên đem trúc đao hung hăng ném xuống đất. Ưa thích kiếm đạo, vì cái gì liên tác chiến dũng khí đều không có. Luyện tập từ nhỏ kiếm đạo. Vì cái gì liền trúc đao đều nắm không ổn định. Các ngươi tới kiếm đạo bộ, chính là vì gia nhập như thế một cái đứng đầu câu lạc bộ. Cho mình một cái có thể tại trước mặt bằng hữu khoác lác cơ hội sao? Các ngươi mỗi ngày đều đang huấn luyện, liền là đang tiêu khiển thời gian sao? Ta đây đề cử các ngươi vẫn là lui bộ tốt. Kiếm đạo cũng không phải cho các ngươi cầm lấy đi chơi đùa. Khoác lác đồ vật. Aoki Tsukasa chỉ năm thứ ba bộ thành viên mặt, không có cho hắn mảy may mặt mũi, thậm chí cố ý làm ra một bộ miệt thị biểu lộ. Người luyện tập từ nhỏ kiếm đạo, trong mắt của ta, còn không bằng Saiki Kun 1/10. Có phải hay không Busujima học tỷ bình thường đối với các ngươi quá ôn nhu? Cho các ngươi một loại kiếm đạo kỳ thật cũng chỉ đến như thế, ảo giác. Nhìn xem năm thứ ba bộ thành viên trầm mặc siết chặt nắm đấm. Aoki Tsukasa nhìn xem người chung quanh, thanh âm lãnh khốc, nếu như nói các ngươi chỉ có loại trình độ này thực lực. Dạng này yếu ớt tâm tính, nối tới ta vung đao đều làm không được. Cái kia ta ngược lại thật ra cảm thấy, hôm nay huấn luyện có khả năng liền này là ngừng. Ta sẽ cho Buzujima học tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng các ngươi hành động, sau đó kiến nghị nàng, về sau thu người, vẫn là không muốn cái gì người đều thu vào tới. Aoki Tsukasa nhìn xem một đám cúi đầu xuống, biểu lộ cơ hồ đều treo phẫn nộ cùng bất mãn bộ thành viên. Tiếp tục đâm kích nói, ta cảm thấy các ngươi có thể đi học một ít sen. Nấu nướng, kiếm đạo loại chuyện này, vẫn là thôi đi. Ta luyện tập kiếm đạo bất quá mấy tuần, liền đã để cho các ngươi huy động liên tục đao dũng khí cũng không có. Tiếp tục như vậy, cái này kiếm đạo bộ giống như có ta cùng Buzujima học tỷ là đủ rồi. Thật thay Buzujima học tỷ cảm thấy đáng tiếc, lãng phí chính mình nhiều thời giờ như vậy, lại chỉ dạy ra các ngươi dạng này liền đao đều nắm không kín phế vật. Thật có lỗi. Ta không phải nhằm vào người nào. Ta nói là các vị đang ngồi. Đều là phế vật. Đối Saiki Naniu cười cười. Aoki Tsukasa biểu lộ nhẹ nhõm. Saiki Kun khả năng hơi so với bọn hắn tốt một chút đi. Nhưng cũng chỉ là như thế. Saiki Naniu biểu lộ không thấy thất lạc. Phẫn nộ. Chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem Aoki Tsukasa cùng dĩ vãng một trời một vực bộ dáng. Trong lòng mơ hồ sáng trợn nhìn ý nghĩ của hắn. Thật không hổ là Aoki Kun A. Saiki Naniu cúi đầu, che giấu trong mắt mình ước mơ. Aoki Tsukasa ngừng một hồi, thấy không ai lên tiếng. Mặt lộ vẻ khinh thường liền muốn lấy xuống chính mình dụng cụ bảo hộ. Xem ra ta nói không sai. Các ngươi có thể trở về nhà. Aoki Tsukasa nắm mặt nạ tiện tay vứt trên mặt đất, bắt đầu giải trừ lấy trên người thân mình giáp. Chờ một chút, một tiếng bao hàm nộ khí tiếng giống, nhường Aoki Tsukasa ngừng động tác trong tay. Năm thứ ba bộ thành viên ngẩng đầu lên, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm bình thường mặt. Lúc này, trên mặt của hắn chỉ có tràn đầy phẫn nộ. Ta và ngươi đánh, ngươi... Aoki Tsukasa nhếch miệng, hơi hơi híp mắt lại. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không cần. Năm thứ ba bộ thành viên cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh từ trán lưu lại, lại ánh mắt kiên định. Ta, Nomoto Rotaru, không phải phế vật. Ồ, Aoki Tsukasa chỉ là cười cười, cầm lên chúc đao, thậm chí không mang theo mặt nạ. Tựa như lúc trước Ishihara lạnh quá đối với hắn như thế. Khinh cuồng nói, đến, đối phó ngươi, ta cảm thấy liền mặt nạ đều không cần mang. Nomoto Rotasu thở dốc dần dần tăng thêm, phẫn nộ hai mắt đỏ bừng. Ngày xưa chính mình luyện tập kiếm đạo bị Aoki Tsukasa phê phán không đáng một đồng. Hắn thậm chí còn xuất khẩu cuồng ngôn nói đến liên quan tới Buzujima học tỷ. Đây quả thực nhường Nomoto Rotasu nộ đến cực hạn. Coi như ngươi là trường học lão đại thì sao? Nomoto Rotasu siết chặt trong tay đao gỗ, mang tốt mặt nạ, hai chân tách ra, hai tay đem đao gỗ đặt tại trước người, bày xong tư thế. Aoki Tsukasa khinh miệt đơn tay cầm đao, nghiêng người đối hắn, thậm chí đùa cợt chỉ dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Nomoto Rotasu động tác. Uống a, Nomoto Rotasu chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng bay thẳng đầu não. Sau một khắc, đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng phía Aoki Tsukasa công đi qua. Chung quanh bộ viên môn, mặc dù không có lên tiếng, nhưng ánh mắt lại sớm đã tràn đầy giận dữ cùng chờ đợi. Bọn hắn yên lặng nhìn chăm chú lấy Nomoto Rotasu động tác. Chỉ hy vọng hắn có thể một đao liền đem trước mắt phách lối Aoki Tsukasa đánh ngã xuống đất. Không sai, Aoki Tsukasa nhỏ bé không thể nhận ra khơi gợi lên khóe miệng. Ánh mắt ngưng tụ, mặc dù vẫn là giả bộ như cuồng vọng, nhưng kỳ thực đã toàn thân đề phòng đến cực hạn. Nhìn thấy, đao của hắn. siêu cường trí nhớ thuộc tính mang tới là vượt xa thường thần kinh người tốc độ phản ứng. Người thường xem ra nhanh như bôn lôi một đao. Aoki Sukara có thể dễ dàng thấy lên vung chém quỹ tích. Nghiêng người, trêu chọc, Aoki Tsukasa hời hợt động tác tựa như tại vũ của khiêu vũ người cân đối. Cước bộ của hắn không là thuần túy kiếm đạo bước chân, mà là dung hợp tổng hợp cách đấu né tránh bộ pháp. Thoạt nhìn tựa như một con bướm bỗng nhiên bị gió thổi động, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi một chút. Nomoto Rotatsu vừa nhanh vừa mạnh một đao liền rơi vào không trung, lướt qua Aoki Tsukasa góc áo tìm tới, mà Aoki Tsukasa trong tay trúc đao thì giống đầu ẩn nấp độc xà, tự cho mình cảm giác góc chết phát khởi như linh dương móc sừng thần kỳ một đao. Trêu chọc đâm về phía Nomoto Rotatsu yết hầu, cổ họng dụng cụ bảo hộ chặn Aoki Tsukasa đao, lại không có cách nào rời đi toàn bộ kinh lực. Nomoto Rotatsu chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, lập tức liền hai mắt đỏ lên ho khan. Aoki Tsukasa vẫn như cũ đơn tay cầm đao, biểu lộ bình tĩnh, lại đến. Nomoto Rotatsu lấy lại tinh thần, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, cái kia tờ giống như ma quỷ đáng sợ khuôn mặt, nhường trong lòng của hắn phát run, đồng thời lại nâng lên chưa bao giờ có mãnh liệt tín niệm, coi như ngã xuống cũng phải đánh tới hắn một thoáng. Cố gắng lên, không biết là ai hô to lên tiếng. Sau đó, kiếm đạo bộ thành viên không hẹn mà cùng hô to lên tiếng. Nomoto Senpai, cố gắng lên, cố gắng lên a. Chỉ tiếc, bạo loại là nhân vật chính độc quyền, mà Nomoto Rotatsu chỉ là cái phối hợp diễn, cho nên hắn thất bại. Theo Nomoto Rotatsu dùng hết khí lực nằm ở trên sàn nhà, từng ngụm thở dốc lấy. Aoki Tsukasa cái trán rơi xuống nhỏ bé không thể nhận ra mồ hôi lạnh, nỗ lực bằng phẳng lấy hô hấp của mình, không để cho người khác nhìn ra tình huống của mình. Aoki Tsukasa nhưng như cũ biểu lộ bình tĩnh. Còn có ai không? Tayada Yura tham thượng. Kanaizumi Akira nghĩ muốn khiêu chiến, nhìn xem kiếm đạo bộ người từng cái biểu lộ xúc động, không gặp lại trước đó thần sắc sợ hãi. Aoki Tsukasa khóe miệng lặng lẽ đã phủ lên mỉm cười. Tốt, tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.